Chương 80, cánh. Có một loại có thể liên tục xạ kích vũ khí liền là loại vũ khí này, tập kích bộ đội của ta. Hiệu đồ không thể không lại một lần nữa nhớ tới ngày đó bi thảm kinh lịch, mở miệng giải thích, mười mấy đầu cự long bị đánh rơi, khả năng này là trên trăm năm đến, thánh ma đế quốc thảm trọng nhất tổn thất. Vậy bây giờ, ngươi có ý kiến gì không? Mọt sệ tướng quân nhìn xem giống như có lẽ đã bị đối phương sợ vỡ mật hiệu đồ, mở miệng hỏi. Hắn cũng không phải thật cảm thấy hiệu đồ bị dọa cho bể mật gần chết, bởi vì hiệu đồ kiên trì chiến đấu cho tới bây giờ. Nếu như hiểu đồ thật đánh mất chiến đấu tiếp dũng khí, trực tiếp trở về thánh ma đế quốc tựa hồ càng hợp lý một chút. Cho nên mọt sệ tướng quân suy tư một chút, vẫn là quyết định nghe một chút cái này so với mình hiểu rõ hơn hệ lạn hữu thủ hạ ý kiến. Quả nhiên, hiểu đồ tại trở về trên đường, đã thiết kế tốt một lần mô thức công kích mới, tướng quân tiến công thành thị là phi thường không lý trí hành vi, bọn hắn tại trên đầu thành an bài những cái kia cỡ lớn vũ khí, cho nên chúng ta ăn thiệt thòi. Hắn nhìn thoáng qua mạ dịt tạ phương hướng, tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá tại giã ngoại bộ đội của bọn hắn chỉ có hạng nhẹ cầm trong tay vũ khí, uy lực cũng không quá mạnh, phần thắng của chúng ta vô cùng lớn. Ngươi nói là, để bộ đội của ta vòng qua mạ dịt tạ, phân tán ra, tập kích những cái kia giã ngoại hệ lạn hữu bộ đội. Mọt sệ tướng quân nhíu mày một cái, cảm thấy loại này chiến đấu cũng không phải là binh lính của hắn am hiểu. Long kỵ sĩ bản thân biên chế liền tiểu. Yếu đồ bản thân lì hệ nờ là một cái kỵ sĩ trưởng mà thôi, thủ hạ cũng chỉ có hai mươi mấy đầu cự long, hành động còn phi thường mau lẹ, đương nhiên có thể đánh du kích chiến. Kỵ binh của hắn phương diện này mặc dù QNZ có ưu thế, thế nhưng lại không bằng cự long đến rõ ràng, như thế phân tán đánh quấy rối chiến, liền sẽ không như vậy hiệu quả nhanh chóng. Mặt khác, loại này phân tán bộ đội đánh quấy dày chiến thuật, cũng vô pháp chấn nhiếp những cái kia đã dao động phàm nhân. Rốt cuộc chiến trường phân tán, mỗi một lần thắng lợi nhìn xem cũng không rung động, lực uy hiếp tự nhiên là phi thường có hạn. Đừng quên chúng ta có phạm nhân quân đội vĩnh viễn không có khả năng có được ưu thế. Chúng ta có thể từ không trung quan sát cả vùng hữu đồ nhếch môi nở nụ cười, hắn đôi môi khô khốc trên thậm chí còn có một số tơ máu, cái này khiến cả người hắn nhìn có chút dữ tợn. Chúng ta phát hiện, bọn hắn có một chi hai vạn người tả hữu bộ đội, ngay tại từ chúng ta cánh phải tiến tới gần. Hiệu đồ đem mình trở về trên đường điều tra đến địch tình nói ra, đây là một phần vô cùng trọng yếu tình báo, đối với ta còn sót lại ba cái long kỵ sĩ tới nói, hai vạn địch quá nhiều người. Hắn một bên nói một bên chỉ sườn dốc phía dưới phương xa những cái kia thánh ma đế quốc cự mã kỳ binh, đối mọt sệ tướng quân nói, bất quá, hai vạn người, tại nhiều như vậy cự mã kỳ binh trước mặt, chưa hẳn kiên trì ở nghe được tin tức này, mọt sệ tướng quân nhãn tình sáng lên. Để kỵ binh của hắn đi công kích thành thị, cái này có chút để hắn do dự. Rốt cuộc, công thành không phải kỵ binh của hắn am hiểu sự tình. Thế nhưng là nếu như là cùng đối phương bộ đội giã chiến, vậy hắn liền rất có lòng tin. Đừng nói đối kháng chính diện 2 vạn phạm nhân binh sĩ, liền là đối kháng chính diện 5 vạn ở phạm nhân binh sĩ, hắn đều có lòng tin, dùng một lần xung kích liền phá tan đối thủ nghĩ đến nơi này, hắn lần này thực tỉnh vô vô hiểu đồ bả vai, mở miệng an ủi. Đi nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta. Lần này, hắn cũng không phải ôm tranh đoạt công lao ý nghĩ, muốn mình đứng ra, lần này hắn giống như hiểu đồ, đều là đứng tại thánh ma đế quốc quân nhân cái góc độ này bên trên, đến xử lý trước mắt cuộc chiến tranh này. Đưa tiện hiểu đồ, mọt sệ tướng quân tìm tới một cái phó quan, cấp ra một cái càng thêm ổn thỏa mệnh lệnh, phái người, đem tin tức chuyển trở về để rổ xếp đại nhân chuẩn bị sớm. Tốt nhất, hắn có thể lập tức điều động một chi bộ đội, vượt qua Hịt Vương quốc, từ khía cạnh công kích xỉ dịt tại mọt sệ tướng quân tính toán lần, hệ lản khi tối bộ đội tinh nhuệ hẳn là toàn bộ xuôi nam. Lưu tại xỉ dịt thành quân coi giữ, chưa chắc có trước mắt những này bộ đội mạnh mẽ như vậy. Từ cánh trực tiếp hủy đi hệ lản hiệu hang ổ, rõ ràng là một cái càng hợp lý lựa chọn. Hắn tự mình cho thánh ma đế quốc đông bộ chấp hành quan rổ xẹp ba cặt lỗ đại nhân viết một phong thư. Trần thuật hệ lạn hữu khó giải quyết trạng thái, sau đó đưa cho mình tìm đến phó quan, nếu như rổ xếp đại nhân có thể xuất động toàn bộ long kỵ sĩ, phá hủy hệ lạn hữu CG, Mayen, bến đỏ mấy cái thành thị, chúng ta liền thắng. Để hữu đồ tự mình đem thư đưa trở về ba đầu long ở chính diện trên chiến trường có thể tạo được tác dụng, nghe hắn là không có bao nhiêu. Không nếu như để cho bọn hắn đi một chuyến. Tốc độ còn càng nhanh mặc dù từ chính diện rút đi ba đầu cự long để mọt sệ có chút hơi bất an, nhưng là hắn như trước vẫn là làm ra quyết định. So với chính diện ba đầu long lực công kích đến, tình báo truyền lại tốc độ tựa hồ quan trọng hơn một chút. Nếu như có thể để Joseph Ba Cắt Lỗ đại nhân trước tiên phái ra bộ đội tập kích hệ lạn hiệu cánh, kia tình hình chiến đấu sẽ hướng về có lợi cho Thánh Ma Đế quốc phương hướng phát triển. Vâng, tướng quân phó quan kia nhẹ gật đầu, lập tức mang theo thư tín rời đi. Hắn nhất định phải nhanh truyền lại tin tức này, mặc dù Ma Pháp Đế quốc có truyền lại đơn giản tin tức thông tin tinh thạch, thế nhưng là loại này phức tạp thư tín, cũng chỉ có thể dựa vào lòng kỵ sĩ đến truyền. Sắp xếp xong xuôi mình chuẩn bị ở sau, một sệ tướng quân trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đi đem tin tức này báo cho lò kẻ dồn để hắn tập kết một chi quân đội, cùng chúng ta đi cánh nói đùa cái gì còn muốn tập kết bộ đội chúng ta đường xa mà đến, nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, liền đánh một trận công thành chiến, hiện tại còn phải lại tập kết một chi bộ đội đi cánh, nào có cái gì sức chiến đấu có thể nói lỏm bạt, dù sao cũng là đương thời danh tướng, suy nghĩ vấn đề kỳ thật vẫn là có nhất định đạo. Lý. Bộ đội của hắn cờ ơn ở chỉnh đốn, còn cần tỉnh lại quân tâm. Đúng phải trọng đại như thế ngăn trở, ít nhất phải chờ 3 ngày sau đó, mới có thể lôi ra đến tiếp tục tác chiến. Huống chi, bọn hắn một đường bắc thượng, vì mau chóng để Long kỵ sĩ đầu nhập chiến trường, vẫn luôn tại dùng nhanh nhất hành quân tốc độ thúc đẩy. Nói như vậy, các ngươi là không có ý định phối hợp hành động của chúng ta rồi đến truyền lại tin tức sĩ quan nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Cười lạnh một tiếng, ANLI trường kiếm bên hông chất vấn, vậy ta muốn hay không đem quyết định này, hồi báo cho một xe đại nhân cùng nó nói vị này Thánh Ma Đế quốc sĩ quan là đến đưa tin tức, không bằng nói hắn là đến truyền lại mệnh lệnh. Thánh Ma Đế quốc mệnh lệnh tại ạ lần đế quốc bên trong là không thể nghi ngờ, thậm chí so hoàng đế mệnh lệnh còn muốn hữu hiệu. Đệ xuống muốn tranh luận lòm bạt thân vương, dồn tướng quân nhẹ gật đầu, mở miệng đối lai sứ nói, ta sẽ lập tức tập kết 3 van ở quân đội. Hướng cánh thúc đẩy hắn thấy, chỉ có ủng hộ Thánh Ma Đế quốc lấy được thắng lợi, ạ lần đế quốc mới có thể tiếp tục tồn tại hạ đi. Cho nên hắn nhất định phải phối hợp Thánh Ma Đế quốc hành động, tranh thủ ổn định cục diện trước mắt. Nghe được cánh có một chi hệ lãn hiệu giã chiến bộ đội đang đến gần thời điểm, dồn theo bản năng QNZ cho rằng, đây là một cái phản kích cơ hội tốt. Đối phương nương tựa theo tường thành bảo hộ phát triển hỏa lực, thật sự là không thật là mạnh mẽ phát động công kích. Nhưng là bây giờ không giống nhau lắm, đối phương ra khỏi thành tường, ở vào giã chiến trạng thái. Đã mất đi công sự phòng ngự, kia lực phòng ngự ít nhất là bị suy yếu không ít, dù là hỏa lực vẫn như cũ mạnh mẽ, nhưng có Thánh Ma Đế quốc áp trận, chí ít so trận công kiên có phần thắng một chút. Càng nghĩ, dồn quyết định muốn đánh như thế một trận, lọm bạc thân vương cũng liền thức thời đóng chặt miệng của mình. Rốt cuộc dưới mắt loại tình huống này, đã mất đi dồn ủng hộ. Thánh Ma Đế quốc liền là đem hắn cái này thân vương giết đi, cũng chưa chắc sẽ bỏ ra cái giá gì. Rất nhanh, một chi quân đội liền từ còn không có hoàn toàn tu kiến tốt ạ lần đế quốc doanh trại bộ đội bên trong mở ra, khôi giáp tiếng va đập còn có chống trận kèn lệnh tấu lên ồn ào cùng một chỗ. Lục sắc vương kỳ vẫn tại không trung khẽ động, lại hoàn toàn không có trước đó kia không ai bị nổi khí thế. Một bên khác, vai cao 3 mét nhiều cự mã trên thân treo nặng nề áo giáp, trên lưng ngựa kỵ sĩ dơ cao lên vượt qua ra y 5 mét kỵ thường, Thánh Ma Đế quốc các kỵ sĩ đã sắp xếp tốt đội hình, liệt ở phía xa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bên này ra doanh ạ lần binh sĩ. Một sệ tướng quân chiến thuật vẫn như cũ cùng trước đó đồng dạng, đơn giản thô bạo vạn năm không thay đổi, hắn muốn để ạ lần binh sĩ trước đi chịu chết, chờ hệ lạn hữu thủ đoạn đều bạo lộ ra về sau, hắn lại đầu nhập cự mã kỵ binh giải quyết dứt khoát. Cái này chiến thuật Ma Pháp Đế quốc dùng mấy trăm năm, bọn hắn chưa hề đem phàm nhân tổn thất để vào mắt. Phàm là chiến tranh, đều là trước hết để cho pháo hôi đồng dạng phàm nhân đi lên tiêu hao, sau đó lại dùng nghiền ép tư thái chúa tể toàn bộ chiến trường. Chiến trường một bên khác, cờ rít cơi tại chiến mã của mình bên trên, bên người bồi theo hắn, là thứ ba sư quan chỉ huy hữu kẹt tướng quân. Hai người bọn họ nhìn xem từng bước rông ruột phương trận từ trước mắt của mình đi qua. Đồng dạng là một bộ nhất định phải được biểu lộ. Vì để cho bộ đội của mình bảo trì năng lực tác chiến, sẽ không bị đối phương đánh lén, bọn hắn tại khoảng cách chiến trường 10 dặm có hơn địa phương liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại vượt qua một chút bất lợi tác chiến địa hình thời điểm, đều là từng nhóm thận trọng thông qua. Hiện tại, bọn hắn đã đi tới chiến trường cánh, trước mặt là một mảnh thấp bé đồi núi khu vực, cực kỳ thích hợp kỵ binh còn có bộ binh phương trận tác chiến. Địa hình tựa hồ đối với song phương đều rất có lợi, cái này hoàn toàn nhìn hai bên bộ đội sức chiến đấu. Vừa rồi, ta nhìn thấy có cái gì từ phía trên bên cạnh bay qua, nếu như ta không đoán sai, mấy cái kia chấm đen nhỏ, liền là một mực tại tập kích chúng ta hậu cần đường tiếp tế Long Kỵ Sĩ. Cờ Dít cao mày mở miệng nói ra. Rất nhanh địch nhân của chúng ta liền sẽ tới đón tiếp chúng ta, nhìn đến đối phương Long Kỵ Sĩ thật đúng là dùng tốt ta, thậm chí có thể sớm điều tra toàn bộ chiến trường, là bộ đội cung cấp lúc đầu dự cảnh. Hiệu Kẹt rất là không cam lòng nói. Hắn cùng Cờ Dít kế hoạch ban đầu, là đột nhiên xuất hiện tại chiến trường cánh, xáo trộn địch nhân tác chiến bố trí. Nhưng là bây giờ, đánh lén mắt thấy liền muốn biến thành cường công, hắn đương nhiên cảm thấy không quá dễ chịu.